Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Nhan nặng nề đỡ đầu, khó khăn đứng dậy, trước mắt là một mảng màu đen. Không phải tối hôm qua chỉ ngủ trễ một chút sao? Làm sao có thể đau đầu như vậy? Không lẽ sốt, chân mềm chùn tay, cả người mềm nhũn. Thư Nhan mở miệng, giọng giống như có gì đó chặn lại. Căn bản không phát ra được âm thanh nào. Xong đời, kiểu này ngay cả gọi điện cấp cứu cũng không được. Chậm một chút, Thư Nhan hai tiếng. Cuối cùng cũng có thể lên tiếng. Lật đật tìm điện thoại di động gọi cấp cứu. Cô một thân một mình ở bên ngoài làm việc. Một mình thuê một căn phòng nhờ. Chờ người khác phát hiện. Đoán chừng thân thể đã lạnh. Sờ dưới gối nửa ngày. Mò ra một tờ tiền. Một tờ tiền 100 đồng màu xanh nhạt. Thư Nhan ngẩn người. Tờ tiền này cô cũng không xa lạ gì. Khi cô còn bé cũng chính là dùng loại tiền này. Nhưng là sau khi chính phủ phát hành tiền giấy mới, loại tiền này cũng không còn thấy nữa. Cô vô cùng chắc chắn mình không có cất giữ loại tiền giấy này. Ngày hôm qua nghỉ ngơi, cô vừa mới thay một tấm ga giường. Dưới gối trừ điện thoại di động ra cũng không có gì khác. Một ngày không ra ngoài, càng không có người vào phòng cô, thì loại tiền này ở đâu ra? Kinh khủng nhất chính là tay của cô. Thư Nhan cũng xem như là một người thanh tú. Có một đôi bàn tay đẹp vô cùng. 10 ngón tay thon dài. Cân đối. Móng tay đỏ hồng. Đầy đặn. Bao nhiêu người nhìn tay cô đều tiếc vì sao không cho cô đi học dương cầm. Nhưng đôi tay trước mắt này. Đen đúa. Thô thiển. Da xù xì. Ngón tay đều là vết chai. Thư Nhan khống chế ngón tay làm các kiểu động tác. Là tay cô. Nhưng cũng không phải tay cô. Hoảng sợ kéo chăn lên. Bình thường một dáng vẻ hơi gầy, biến thành một vóc người to mập. Nhéo chiếc bụng bự, cảm giác đau đớn truyền tới. Tiếng kêu sợ hãi kiềm chế nhẹ vang lên trong cổ họng. Cả người không cách nào khắc chế được. Run rẩy, hồi lâu, nằm mơ. Mình nhất định là đang nằm mơ. Thư Nhan hoảng sợ che miệng. Giọng nói yếu ớt này tuyệt đối không phải của cô. Giọng nói của cô cứng hơn một chút. Trước mắt tối sầm, Thư Nhan lại cảm nhận một trận đau nhức. Trong đầu lại xuất hiện một đoạn ký ức không thuộc về cô. Thật giống như đang xem phim vậy. Xem toàn bộ cuộc đời một người. Tên của người này cũng giống tên cô. Thư Nhan, ra đời năm 1967. Tổ tiên 8 đời làm nông. Nhà cô ấy có 5 anh chị em, nguyên thân là thứ tư, phía trên có 2 người anh, 1 người chị, bên dưới có 1 người em trai. Học đến lớp 3 tiểu học thì nghỉ ở nhà giúp chăm sóc em trai. Kiêm làm việc nhà, 17 tuổi gả cho Diệp Chí Cường ở thôn lân cận. 18 tuổi liền sinh con gái lớn là Diệp Tinh Tinh. Bởi vì là con gái, không được lòng cha mẹ chồng và chồng. Cuối cùng, năm ngoái cũng sinh được một người con trai. Theo lý mà nói thời gian cực khổ đã qua. Không ngờ Diệp Chí Cường lúc kiếm được chút tiền, lại đi tìm tình nhân mới vừa tốt nghiệp đại học. Quay đầu chê vợ mình xấu xí, mập mạp, lại không có học thức. Kiên quyết muốn ly hôn với cô. Nguyên thân nhất thời nghỉ không thông liền uống thuốc ngủ. TBCCHATO nên... Bây giờ cô chuyển kiếp trở thành Thư Nhan ở nơi này. Thư Nhan mở mắt ra, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Có chút không dám tin. Tối hôm qua chính là đọc tiểu thuyết trễ một chút. Làm sao có thể xuyên qua chứ? Nói đến tiểu thuyết, Thư Nhan tinh thần liền chấn động một cái. Cha mẹ của vai chính trong tiểu thuyết hình như cũng gọi là Diệp Chí Cường và Lý Kiều Kiều. Mà đây hình như cũng chính là tên của chồng nguyên thân và tiểu tam. Còn có tên của con gái và con trai nguyên thân. Diệp Tinh Tinh, Diệp Thiên Bảo. Không phải chính là tên con chốt thì lớn trong sách sao? Quan trọng nhất chính là trong tiểu thuyết cũng có một nhân vật là con chốt thì không ra sân tên Thư Nhan. Bởi vì giống tên của cô, nên đoạn đó cô đặc biệt đọc rất cẩn thận. Cách chương.